Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Vổ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 586 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Vổ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 586 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Thân ảnh của người đàn ông càng ngày càng tiến lại gần, cũng đồng nghĩa với biểu tình trên mặt của Vu Hồng cũng càng ngày càng tái nhợt. Đến cuối cùng thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Hồng đã trắng bệch đến cực điểm. Mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng trượt xuống. Vu Hồng đại nhân, ngài làm sao vậy? Mãn Mục nhíu mày, nhìn Vu Hồng lại phát hiện ra thân hình của cô ta đang không tự chủ được mà không ngừng run rẩy. Lúc này Phan Lâm đã tiến đến trước mặt của đám đông. Anh kéo dây cương cho ngựa dừng lại. Lúc này Phan Lâm đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, liền thản nhiên hỏi. Vu Hồng! Tại sao cô lại ở đây? Tôi... Vu Hồng run rẩy không thôi, mặc dù há miệng nhưng lại không nói được lời nào. Phu quân, là phu quân sao? Ta nghe thấy như có tiếng của Lâm Minh Chủ, phu quân của ta. Lúc này, từ phía sau đám người truyền đến tiếng kêu rên yếu ớt. Tuy rằng không lớn, nhưng nhĩ lực của Phan Lâm rất tốt. Lúc này lại nghe rõ ràng. Đây là giọng của Nam Hạnh. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, lập tức thúc ngựa tiến lên phía trước. Vu Hồng đại nhân, đến cùng thì kẻ này là ai đây? Mãn Mục thấy Vu Hồng không lên tiếng, liền tức giận quát hỏi. Chỉ thấy Phan Lâm không coi đám người Vu Hồng ra gì, mà muốn xuyên qua đám người tiến về phía Nam Hạnh. Mãn Mục thấy vậy thì tức không chịu nổi, bèn hạ lệnh cho đám thuộc hạ ra tay. Đám người Mãn gia lập tức rút binh khí, hung hăng tấn công về phía Phan Lâm. Chỉ nghe thấy một loạt âm thanh kim loại va chạm vào nhau, mà Phan Lâm thì lại không hề có ý định trốn tránh. Đám đông trợn tròn mắt. Chỉ thấy 7-8 lưỡi đao sắc bén đang đặt lên trên người của Phan Lâm, nhưng lại không có cách nào đâm xuyên qua cơ thể hắn. Cái này là thiên tiên cương sao? Mãn Mục lặng người trợn mắt há hốc miệng. Phan Lâm cau mày, nhìn bốn phía xung quanh một vòng, dường như mơ hồ đoán được điều gì đó đang diễn ra. Cơ thể của người đàn ông khẽ động, những lưỡi đao sắc bén đang chống lên trên cơ thể của Phan Lâm đồng loạt nổ tung thành từng mảnh vụn. Đám thuộc hạ của Mãn gia cũng bị cỗ khí chàng khủng bố của Phan Lâm đánh lui. Lúc này, quanh thân thể của Phan Lâm đã tự động có một kết giới. Đám đông tròn mắt, không thể tin được. Mãn Mục cũng đã lấy lại tinh thần, hắn ý thức được rằng tên gia hỏa này khó chơi. Bèn rút trường đao ra, chuẩn bị dẫn người tiến tới tấn công Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm dường như không để ý tới bọn hắn, mà vẫn cưỡi ngựa tiến về phía trước. Khi đến gần Nam Hạnh, toàn thân đầy máu, nhìn hai tên thuộc hạ to con, đang muốn động thủ với Nam Hạnh. Sắc mặt của Phan Lâm đột nhiên trầm xuống, tức giận bọt tới. Chỉ trong nháy mắt, một đạo cuồng phong nổi lên, mang theo muôn vàn hàn ý, lạnh băng, tấn công về phía hai tên thuộc hạ của Mãn gia kia. Chỉ một giây sau đó, thân thể của hai tên thuộc hạ đã hóa thành mảnh vụn ngã xuống đất chết thảm. Da đầu của đám đông còn lại đã hoàn toàn tê dại, hô hấp siết chặt. Bọn hắn căn bản không thể nhìn thấy Phan Lâm ra tay như thế nào, mà chỉ thấy kết quả là hai tên thuộc hạ kia đã chết thảm ngay tại chỗ. Phu quân, thực sự là ngài sao? Tôi không bị ảo giác đấy chứ. Tốt quá rồi. Đôi mắt của Nam Hạnh mở lớn, một tay vẫn đang cầm chặt đoàn đao đặt trên cổ. Cô ta sẵn sàng tự sát nếu như đám người kia dám sỉ nhục cô ta. Hiện tại, nhìn thấy Phan Lâm xuất hiện, cô ta cuối cùng cũng không còn cố gắng chống đỡ được nữa. Cánh tay rũ xuống, cả người mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất ngất lịm đi. Phan Lâm nhìn thân thể của Nam Hạnh nằm trên mặt đất. Bên cạnh là đám vệ nữ đang hấp hối. Liền trầm mặc thật lâu, sau đó mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía Vu Hồng quát lạnh. Vu Hồng, ngươi qua đây! Lâm Minh Chủ! Vu Hồng kiên trì tiến lên trước mặt Phan Lâm, hành lễ. Minh Chủ sao? Đám người Mãn Gia nghe vậy thì lập tức ngẩn người ra, sau đó thì lại vô cùng mừng rỡ. Kẻ này chính là Lâm Minh chủ của Liên Minh Thanh Huyền, Phan Lâm sao? Quả nhiên là đi mòn gót giày tìm không thấy. Đến lúc thấy thì bất chợt gặp được, lại chẳng tốn chút công phu. Xem ra, ta sắp đoạt được vị trí minh chủ này rồi. Nếu như có thể bắt sống kẻ này giao cho lão tổ, phát lạc, tất sẽ được lão tổ trọng thưởng. Tốt lắm, rất tốt. Đám đông vui mừng kích động không ngừng nhảy nhót, nhưng sắc mặt của Vu Hồng lúc này thì lại tràn đầy ngưng trọng. Không biết lý do là gì, nhưng giờ phút này cô ta lại cảm thấy bản thân không thể nhìn thấu được thực lực của Phan Lâm nữa. Chuyến đi đến cực hàn lần này, chẳng lẽ Phan Lâm đã đạt được thành tựu gì hay sao? Chẳng lẽ tu vi của hắn ta đã lại tăng lên một bậc? Trong lòng Vu Hồng mơ hồ cảm thấy bất an. Người mau nói hết mọi chuyện ra đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vu Hồng tái mặt, âm thầm cắn chặt răng đáp. Lâm Minh chủ, tôi không có gì để nói hết. Tất cả mọi chuyện đều như ngài đã nhìn thấy, là tôi phản bội ngài, phản bội liên minh. Nguyên nhân là tôi tham sống sợ chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ thất bại sao? Mãn Gia lão tổ đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên đã lâu, đã đứng trong hàng ngũ tiên nhân hơn nữa. Các đại thế tộc cũng đã hợp tác liên minh với Mãn Gia. Với lực lượng này, thì liên minh Thanh Huyền căn bản là không có khả năng ngăn cản được. Nếu như được nói một câu thẳng thắn, thì cho dù có là Thánh Quân Diệp Viêm của Thiên Thần Sơn, thì cũng không thể chống nổi thế công như vậy. Nếu như tôi không đầu hàng Mãn Gia, thì việc phải chết là không còn gì để nghi ngờ nữa. Vu Hồng gầm lên. Người muốn sống ta có thể hiểu được, nhưng trong muôn vàn con đường, ngươi có thể bỏ trốn, có thể đầu quân cho liên minh khác. Vậy thì tại sao ngươi lại chọn đầu hàng chứ? Phan Lâm khàn giọng nói. Trong tịch diệt vực này, không có mấy người có thể chống lại Mãn Gia. Vì vậy bỏ trốn là không thực tế, trừ khi ta rời khỏi tịch diệt vực. Nhưng nếu như đến thế tục, thì làm sao ta có thể bước vào cảnh giới lục địa thần tiên nữa đây? Đầu quân cho tông môn khác sao? Thử hỏi xem, trong tịch diệt vực này, còn có gia tộc nào có thể so sánh với Mãn Gia đây? Bởi vậy, nên suy đi tính lại, thì đầu quân vẫn là lựa chọn tốt nhất. Vu Hồng hử lạnh nói. Đối với sự phản bội của Vu Hồng, Phan Lâm tuy rằng rất thất vọng, nhưng trong lòng thì cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Vu Hồng thuần phục Phan Lâm hoàn toàn là do tình thế bắt buộc cô ta phải làm như vậy. Thời điểm đó, cô ta không còn lựa chọn nào khác. Trong trận chiến Thiên Thần Sơn, Vu Sơn của cô ta đã chết hết, môn nhân tan tác. Cô ta hoàn toàn không có khả năng để dựng lại tông phái. Cho nên, cô ta đã lựa chọn đi theo Phan Lâm. Hiện tại, Liên minh Thanh Huyền đang đứng trước nguy cơ tan rã. Trong một sớm một chiều, Phan Lâm sắp bị Mãn Gia lão tổ diệt sát. Cho nên cô ta đương nhiên phải mau chóng đầu hàng. Tôi hiểu rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi rút thiên sinh đao ra, chém về phía Nam Hạnh cùng với đám vệ nữ phía sau. Dưới sinh khí ngút trời của thiên sinh đao, thương thế của đám người Nam Hạnh bắt đầu có những biến chuyển tích cực, nhưng vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn mà sinh long hoạt hổ. Đám người này bị thương quá nặng. Căn bản là một đao của thiên sinh đao chém xuống cũng không có cách nào để khôi phục hoàn toàn thương thế. Mãn Mục mỉm cười, nhàn nhạt chế giễu. Lâm Minh Chủ, hiện tại ngươi ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng hay là để chúng ta ra tay trói ngươi lại đây? Ngươi tên gì? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Ngươi cũng xứng để hỏi tên ta sao? Mãn Mục khinh thường nói. Tốt. Phan Lâm nhàn nhạt gật đầu, sau đó trực tiếp vung đao chém về phía Mãn Mục. Không có nửa điểm dấu hiệu, tốc độ quá nhanh, khiến cho nụ cười của Mãn Mục cứng đơ. Kinh hãi thất sắc, vội vàng nâng đao lên để ngăn cản. Tiếng vang thanh thúy chuyển đến, thiên sinh đao cắt ngang thanh đoàn đao của Mãn Mục. Giờ phút này, lực lượng tấn công về phía Mãn Mục như thể nước lũ tuôn trào, muốn đè ép cuốn trôi Mãn Mục. Mãn Mục chủ cảm thấy cánh tay tê dần như bị cắt đứt. Đao này không tệ, chỉ có điều như vậy thì vẫn chưa đủ. Phan Lâm lại xuất thêm lực khiến cho thiên sinh đao hạ xuống thêm một lần nữa. Lại một âm thanh chói tai vang lên. Lần này thì chỉ thấy thanh đao của Mãn Mục đã bị vỡ tan, mà thiên sinh đao của Phan Lâm thì thuận thế như trẻ tre mà thẳng đứng hạ xuống. Trong nháy mắt đã chặt đứt cánh tay của Mãn Mục khiến cho máu tươi chảy ra tung tóe. Tay của ta! Mãn Mục cảm thấy cánh tay bị gãy của mình, gào thét rồi lui về phía sau. Mọi người trợn to mắt, khó có thể tin vào những gì họ đang nhìn thấy. Thanh kiếm đó là một thanh kiếm bằng thép tinh khiết, đúng không? Đó là bảo đao mà lão tổ ban cho Mãn Mục. Không thể nào. Lâm Minh Chủ này... quả nhiên là có chút thực lực. Mọi người, cẩn thận. Mọi người đều căng thẳng. Giết, giết cho ta. Cho dù hắn có cường đại đến đâu thì cũng vẫn ở dưới cảnh giới lục địa thần tiên. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn chứ? Tấn công! Mãn Mục hoàn hồn, nắm chặt cánh tay bị gãy mà giống lên thê lương. Hàng trăm cường giả của Mãn gia, hắn không tin, không thể đối phó với một mình Phan Lâm. Vu Hồng, ngươi cũng lên cho ta. Nếu như có thể giết chết Phan Lâm, ngươi sẽ là số một đại công thần trong những công thần của trận chiến này. Lão Tổ nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi hậu hĩnh, dẫn dắt ngươi bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Mãn Mục hét lên. Vu Hồng nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Phan Lâm một cái. Lập tức dẫn theo đám người xông lên chém giết Phan Lâm. Phan Lâm thờ ơ nhìn vô số cường giả từ tứ phía, yên lặng ngồi trên lưng ngựa, không có một chút hoảng sợ. Khi những người này đến gần, hắn chỉ nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, một cơn gió lạnh kinh hoàng đột ngột ập đến kéo theo những đám xương giá xung quanh. Khoảng hơn chục người xông vào trước đã mất cảm giác và trực tiếp bị xương giá bao phủ, đóng băng ngay tại chỗ. Còn những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều hoàn toàn sốc nặng, nhanh chóng dừng lại. Đây là sức mạnh gì vậy? Nam tử này cũng biết đến hàn băng chi lực sao? Bờ môi của mọi người run rẩy, rất là sợ hãi. Sợ sao? Xông lên cho ta, ta muốn xem hắn giết được bao nhiêu người. Mãn Mục vẻ mặt hung dữ, rút đao găm trên thắt lưng, huy động sức mạnh thăng thiên, cũng muốn gia nhập vào chiến trường. Không thể đi qua, không thể tấn công hắn nữa. Vu Hồng do dự lại hét lên một tiếng, nhưng Mãn Đầu đã bị cơn giận quét qua, cũng không có quan tâm đến nhiều như vậy. Hắn giơ đao lên, ném ra mấy thước về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không hề né tránh, lại giơ tay ra búng một cái. Một vòng tròn màu xanh nhạt bao quanh một người một ngựa. Thành chủy thủ lập tức bị chấn nát ngay tại chỗ. Khốn kiếp! Mãn Mục vẫn như cũ không buông thà, phóng tới, điên cuồng vung đao. Đao khí kinh khủng lại một lần nữa toát ra. Tuy nhiên, khi đến gần Phan Lâm, xương giá xung quanh hắn càng ngày càng nhiều hơn như muốn đóng băng hắn lại. Dựa vào năng lượng phi thăng và man kình, Mãn Mục lại một lần nữa phá tan băng giá. Phan Lâm dừng dưng nhìn Mãn Mục như nhìn một con sâu đáng thương. Không biết tốt xấu. Vu Hồng vừa lo lắng vừa tức giận, cô ta muốn tiến lên giúp đỡ nhưng chợt nhận ra điều gì, cả người liền sững sờ tại chỗ. Đi chết đi! Mãn Mục tức giận, lập tức tận lực tấn công Phan Lâm. Vừa định phát động công kích thì Phan Lâm đã đá vào người của hắn ta. Tốc độ và sức mạnh của cú đá này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Mãn Mục. Mãn Mục bay lộn nhào, nặng nề rơi xuống đất, làm cho con đường phía dưới cũng vỡ vụn. Hắn điên cuồng nôn ra máu, lồng ngực hoàn toàn hõm xuống, cả người như sắp chết. Hắn vội vàng nhét vào trong miệng vài viên đan dược, mới thở phào nhẹ nhõm. Mãn Mục lảo đảo đứng dậy, nhìn thấy Phan Lâm vẫn nhàn nhã đứng ở nơi đó, trong lòng hắn càng thêm phẫn hận. Các người đang làm cái gì vậy? Các người chết hết rồi sao? Xông lên cho ta! Mãn Mục gầm lên, nghiêng đầu nhìn những cường giả của Mãn gia đang đứng đằng sau. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Mãn Mục liền sửng sốt. Tất cả những người của Mãn gia xung quanh, lúc này toàn bộ đều đã biến thành tượng băng. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng. Mãn Mục hoàn toàn chết lặng. Nhiều người như vậy đã bị đóng băng trong tư thế tấn công. Nói cách khác, Phan Lâm đóng băng những người này chỉ là việc trong nháy mắt. Sức mạnh như vậy, thật là kinh khủng. Đúng lúc này, Mãn Mục mới ý thức được rằng đám người của mình căn bản không phải là đối thủ của Phan Lâm. Người này so với trong tưởng tượng của hắn mạnh hơn nhiều. Sợ rằng nếu như lão tổ không xuất hiện, thì cả Mãn gia sẽ không có ai là đối thủ của người này hết. Trốn! Phải trốn! Nhất định phải trốn! Mãn Mục đột ngột quay người muốn bỏ chạy, nhưng chỉ mới chạy được hai bước chân. Một cỗ khí tức đáng sợ áp chế hắn ta, trực tiếp đánh gãy hai chân của hắn ta. Thân thể của Mãn Mục nặng nề đập xuống đất, căn bản là không đứng dậy được. Vu Hồng trợn to hai mắt, nhìn một màn này, đầu óc của cô ta lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Cô ta biết thực lực của Mãn Mục, Hắn đã được lão tổ Mãn Gia dạy dỗ từ nhỏ, có thể coi là cao thủ hạng nhất trong Mãn Gia. Ngay cả khi Vu Hồng đối mặt với hắn ta, thì cô ta vẫn phải sử dụng một số thủ đoạn. Nhưng trước mặt Phan Lâm, hắn lại không có cách nào phản kháng. Thực lực của Phan Lâm này nhất định đã tăng lên rất nhiều. Đây có phải là kết quả của việc hắn đã đến điểm cực hàn hay không? Có vẻ như hắn thực sự đã có chuẩn bị tốt cho trận đại chiến rồi. Nhưng chỉ với thế này thì làm sao mà đối phó được với cảnh giới lục địa thần tiên chứ? Ánh mắt của Vu Hồng kiên định đã sớm nghĩ đến biện pháp trốn thoát. Phan Lâm phi ngựa về phía Mãn Đầu, cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Họ Phan kia! Nếu như ngươi dám giết ta, lão tổ nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Mãn Đầu gầm lên, trong lời nói vẫn tràn ngập sự không cam lòng. Trăm mảnh sao? Được thôi. Phan Lâm từ bên hông rút ra thiên sinh đào, nhìn trường đao sắc bén trắng nõn, bình tĩnh nói. Ngươi muốn trải nghiệm không? Mãn Đầu sừng sốt, Phan Lâm đột nhiên vung đao lên. Tiếng kim loại chém qua da thịt vang lên, Mãn Mục đã đầu lìa khỏi cổ. Vu Hồng ra đầu tê dại, toàn thân run rẩy. Cô ta phát hiện ra, bản thân căn bản không nhìn thấu được người này. Giờ phút này, Phan Lâm giống như vực sâu không đáy. Từng bước một đi tới như muốn nuốt chửng cô ta. Lâm Minh Chủ, mau dừng lại cho ta. Ta nói cho người biết, nếu như ngươi không dừng lại, ta sẽ giết Nam Hạnh. Dừng lại cho ta! Vu Hồng hét lên thảm thiết, gần như là muốn gục xuống. Nhưng Phan Lâm vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cứ như vậy, Phan Lâm chỉ còn cách Vu Hồng có 2-3 mét. Cuối cùng thì hắn cũng dừng lại. Giết đi! Ta chờ ngươi ra tay đó! Phan Lâm chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc. Vu Hồng đang cầm thanh đao, nhưng cánh tay của cô ta đã run rẩy dữ dội. Cô ta không thể nào ra tay với Nam Hạnh. Cô ta đang do dự, đang sợ hãi. Dù sao thì cô ta và Nam Hạnh cũng từng quen biết nhau. Trong khi cô ta còn ở Liên minh Thanh Huyền, Nam Hạnh đã giúp cô ta giải quyết rất nhiều việc. Cô ta có thể không chút do dự giết chết cận vệ của Nam Hạnh. Nhưng dù sao, cô cũng khó mà nhẫn tâm ra tay với Nam Hạnh. Tuy là cô ta có phản bội, nhưng cô ta cũng không phải là người không có chút nhân tính nào. Nhưng bất kể như thế nào, nếu như Vu Hồng đã lựa chọn con đường này, thì đồng nghĩa với việc cô ta đứng ở phía đối lập với Phan Lâm. Phan Lâm không thể để cho cô ta đi nữa. Nếu như ngươi không dám làm, thì như ta đã nói đấy, ngươi có thể tự kết liễu. Như vậy thì ta sẽ để cho ngươi chết được một cách toàn thây. Hơn nữa, ta cũng sẽ sai người chôn cất ngươi đàng hoàng. Tùy ngươi lựa chọn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vu Hồng toàn thân đầm đìa mồ hôi, thần kinh đã suy sụp đến cực điểm. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Phan Lâm. Phan Lâm cau mày, lập tức giơ hai tay lên phóng ra sức mạnh phi thăng biến dị về phía đạo kiếm quang đó. Hai lực lượng va chạm vào nhau giữa không trung, tạo nên những gợn sóng hình tròn. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào không trung, lúc này mới nhận ra lưỡi kiếm vừa rồi được phóng ra cách đây hàng trăm dặm. Mãn Gia lão tổ sao? Phan Lâm khàn giọng nói. Liên minh Thanh Huyền, ngày mai sẽ là lần cuối cùng các ngươi nhìn thấy mặt trời. Một giọng nói áp bức vang lên, sau đó là khí thế đáng sợ, cách đây cả trăm dặm cũng từ từ tiêu tán. Phan Lâm nhìn theo, trong mắt là chiến ý vô tận. Khi định thần lại, Vu Hồng đã buông kiếm trong tay, chạy về phía Mãn Gia lão tổ. Cuối cùng thì cô ta vẫn không dám ra tay. Nhưng cô ta cũng đã bị Phan Lâm nhắm trúng rồi. Phan Lâm nhìn thoáng qua phương hướng mà Vu Hồng chạy đi, nhưng hắn không đuổi theo. Vu Hồng, ngày mai chúng ta sẽ giải quyết ân oán sau. Phan Lâm hét lớn, nhưng âm thanh này dường như là một dấu chấm hết với Vu Hồng. Vu Hồng nhắm mắt lại, không dám quay đầu lại nữa, chỉ biết liều mạng chạy trốn. Phan Lâm thờ ơ nhìn cho đến khi Vu Hồng hoàn toàn biến mất, sau đó thì quay người đi về phía Nam Hạnh. Nửa giờ sau, thành chủ Thành Nam Ly mang theo một đám cường giả của Liên minh Thanh Huyền chạy tới. Nhìn thấy Nam Hạnh mình đầy thương tích, thành chủ bật khóc. Bái kiến Minh Chủ. Mọi người quỳ xuống hét lên. Tất cả đều đứng lên đi. Nhìn đường nhựa trải dài, Phan Lâm trầm giọng nói. Mọi người lập tức quay về trụ sở, chuẩn bị nghênh địch. Minh chủ, nếu như ngài đã trở lại rồi, thì chúng ta cùng nhau lui về biên giới để tránh đi. Ta làm sao có thể trốn được chứ? Huống chi, cho dù ta muốn rời đi, thì mấy người các ngươi có mấy người nguyện ý đi cùng ta chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang há miệng, nhưng không có nói được gì. Tịch Diệt Vực là nơi bọn họ sinh ra và lớn lên. Ngay cả Vu Hồng cũng không muốn rời đi, thì bọn họ làm sao có thể rời khỏi đây được đây? Yên tâm, đã có ta ở đây rồi. Ta chưa từng nghĩ chúng ta sẽ thua trong trận này. Trở về thôi. Phan Lâm lên ngựa rồi đi về phía Liên Minh. Đình Lôi Trạch. Cái gì? Mãn Gia Lão Tổ đã xuống núi rồi sao? Muốn diệt Liên Minh Thanh Huyền sao? Hạo Thiên nhướng mày, không thể tin về phía Lôi Hổ. Vâng, các chủ. Hiện tại Mãn Gia liên thủ với ba siêu chủ thế tộc khác cùng tấn công Thanh Huyền Liên Minh. Lấy Mãn Gia Lão Tổ làm chỗ dựa, bọn họ quyết tâm săn bằng Liên Minh Thanh Huyền. Lôi Hổ ôm quyển nói. Liên Minh Thanh Huyền nhất định sẽ thất bại. Lâm thủ lĩnh nhất định sẽ chết. Hạo Thiên sắc mặt tối sầm lại, khàn giọng nói. Các chủ, nghe nói Mãn Gia vì muốn có lượng lớn khoáng thạch ở Thiên Thần Sơn và cung điện ẩn giấu trong Thiên Thần Sơn nên mới phát động công kích Liên Minh Thanh Huyền. Nhưng điều khiến cho người ta không ngờ tới chính là Mãn Gia lại muốn tiêu diệt Liên Minh Thanh Huyền luôn. Đây là một liên minh lớn mấy trăm vạn người. Nếu như tiêu diệt thì cũng đủ dung chuyển cả Tịch Diệt Vực. Tốc độ phát triển của Liên Minh Thanh Huyền dạo gần đây quá mạnh. Lâm Minh Chủ khi thu nhận người chỉ dựa vào phẩm chất. Vì vậy, Liên Minh Thanh Huyền đã tập hợp được một số lượng lớn những tài năng xuất chúng. Những người không mạnh nhưng có tư chất và phẩm chất đặc biệt. Có người xuất chúng ở lĩnh vực xây dựng, lại có người ở lĩnh vực luyện đan thuật. Không giống như những liên minh khác, chỉ biết cá lớn nuốt cá bé. Tôi nghĩ Mãn Gia cũng tính đến điều này nên mới tấn công Liên Minh Thanh Huyền. Các chủ, chúng ta có cần phải ra tay không? Lôi Hổ thận trọng hỏi. Liên Minh Thanh Huyền có nhờ chúng ta giúp đỡ không? Hạo Thiên hỏi. Không. Lôi Hổ lắc đầu. Có lẽ Lâm Minh Chủ cho rằng hắn có thể tự xử lý. Hắn có thể tự xử lý sao? Ngươi thật sự cho rằng Lâm Minh Chủ lần này có thể tự xử lý được sao? Hạo Thiên hừ lạnh nói. Mãn Gia Lão Tổ đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Không biết đã bước vào cảnh giới đó sớm bao nhiêu so với Diệp Viêm. Hơn nữa, còn có mấy siêu bá chủ thế tộc cũng góp sức tấn công Thần Tiên Thần Sơn. Bây giờ làm như thế nào mà Thanh Huyền Liên Minh làm sao để đấu lại vô số cường giả đó dưới sự lãnh đạo của cảnh giới lục địa thần tiên đây? Vậy thì tại sao Lâm Minh Chủ lại không cầu cứu chứ? Hắn sở dĩ không cầu cứu là bởi vì hắn biết chúng ta sẽ không dám nhúng tay vào cuộc chiến này. Lôi Hồ nghe vậy thì liền thở dài nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Thực lực của Lôi Trạch Thiên Các không yếu, nhưng dù sao thì cũng không có dám đắc tội với Mãn Gia. Đừng có thở dài nữa, chúng ta không khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Nhưng ngoài mặt chúng ta sẽ vờ như không giúp. Lôi Hổ, người nhanh chóng bí mật vận chuyển đan dược, vũ khí và các vật liệu khác đến Thanh Huyền Liên Minh. Đồng thời, phái 3.000 đệ tử cải trang đi đến Liên Minh trợ giúp cho Lâm Minh Chủ đi. Hạo Thiên trầm giọng nói. Lôi Hổ cả kinh, lập tức ôm quyền. Vâng, thưa các chủ. Lần này, ta sẽ báo đáp ân tình năm đó của Lâm Minh Chủ. Lúc này, tại Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Vấn đứng một mình trong vọng lâu nhìn mặt trời đang dần dần lặn, trên mặt đã tràn đầy tiếc nuối. Sao lại đứng ở đây giàu dĩ như vậy? Độc Cô Lạc Yên chậm rãi đi tới, tò mò hỏi. Là tam muội sao? Độc Cô Vấn hơi hơi nghiêng đầu bình tĩnh nói. Ta chỉ cảm thấy đáng tiếc. Tuyệt thế thiên tài của Tịch Diệt Vực, thiên tài ngàn năm hiếm thấy, vậy mà lại sắp bị diệt vong. Thiên tài tuyệt thế sao? Độc Cô Lạc Yên bối rối. Huynh đang ám chỉ ai vậy? Phan Lâm. Cái gì? Phan Lâm? Phan Lâm của Liên Minh Thanh Huyền sao? Độc Cô Lạc Yên sửng sốt, lo lắng nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa nhận được tin tức. Ngày mai, Mãn Gia sẽ cùng với mấy diêu bá chủ thế tộc khác chính thức phát động công kích Thanh Huyền Liên Minh. Mãn Gia Lão Tổ cũng sẽ xuất kích. Có lẽ sau ngày mai thôi, Tịch Diệt Vực sẽ không còn Liên Minh Thanh Huyền nữa. Vậy sao? Độc Cô Lạc Yên cũng cảm thấy hơi xúc động. Mặc dù cô ta không thân thiết mấy với Phan Lâm, nhưng vẫn cảm thấy rất phức tạp khi nghĩ rằng đến việc hắn sắp gặp phải tai họa. Đúng rồi, đại ca, vừa rồi muội thấy phụ thần nhị thúc cùng với đám người đang chuẩn bị cái gì đó. Chẳng lẽ lần này chúng ta cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến sao? Độc Cô Lạc Yên hỏi. Phụ thân và những người khác muốn nhân cơ hội này chiếm một miếng bánh ngọt, muốn được vài lợi ích sau khi Thanh Huyền Liên Minh bị tiêu diệt. Vậy tại sao huynh không chuẩn bị? Ta không đi. Tại sao chứ? Làm người thì phải có giới hạn đạo đức và một số nguyên tắc nhất định. Trở lại trụ sở, Phan Lâm di rời thi thể của Ái Nhiễm lên tầng cao nhất của Phượng Hải Các, đồng thời chạy chữa cho Hoa Thiên Hải, Hoa Vi Vi và những người khác. Sau khi mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã về đêm. Các công sự của liên minh gần như đã được sắp xếp hoàn hảo dưới sự chỉ đạo của thành chủ Thành Nam Ly và trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang. Thời gian không còn nhiều, chúng ta nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai ta sẽ ra ngoài. Đêm nay, các ngươi nhất định phải giữ vững trụ sở chờ ta về. Phan Lâm liếc nhìn những kỳ hoa dị thảo lấy từ tiên cốc về, sau đó nói với đám người kia. Minh chủ, đừng lo lắng. Ở đây cứ giao cho chúng tôi. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang gật đầu nói. Nếu như có trường hợp khẩn cấp, thì gõ cửa gọi toa ngay lập tức. Phan Lâm khàn giọng nói, sau đó thì xoay người đi ra ngoài. Đám đông dẫn mọi người bắt đầu một thành lập phòng thủ. Đêm nay là một đêm không ngủ. Ban đêm, nhiều người từ những siêu bá chủ thế tộc ngoài kia cũng bắt đầu nghiêng về phía Mãn Gia. Bọn họ đồng tình với Mãn Gia, mà hơn hết là bọn họ cũng muốn lợi dụng sự hỗn loạn này để kiếm chút lợi ích. Dù sao thì Liên minh Thanh Huyền quá lớn. Cho dù thành lập chưa được bao lâu, nhưng bởi vì Liên minh Thanh Huyền có thành viên đông, nên các quặng mỏ do Liên minh khai thác và vườn dược liệu cũng nhiều không đếm xuể. Thiên Thần Sơn. Lúc này, trên Thiên Thần Sơn đã chật ních người, Vu Hồng bối rối bò chạy đến ngôi miếu đổ nát trên đỉnh núi. Mãn Long, người đứng đầu Mãn Gia, đang ngồi trong sảnh chính thảo luận chiến lược với những người khác. Đây không phải là minh chủ của Vu Sơn, Vu Hồng đại nhân sao? Tại sao lại chật vật như vậy? Nhìn thấy Vu Hồng bước vào, một người mỉm cười chế nhạo nói. Sắc mặt của Vu Hồng tái nhợt, ngẩng đầu nhìn hắn ta, sau đó thì tiến lên ôm quyền nói. Đại nhân! Vu Hồng, người đâu? Mãn Long cau mày trầm giọng hỏi. Không bắt được. Lão Tổ lúc trước vốn đang ngồi ở đây, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được sức mạnh độc nhất vô nhị, nên Lão Tổ đã bay lên trời, đi thẳng về hướng Tây. Hướng Tây dường như là hướng mai phục của ngươi đối với đám người Nam Hạnh. Vậy thì ở đó đã xảy ra chuyện gì? Mãn Long trầm giọng. Vu Hồng mở miệng, nói nhỏ giọng. Ta cũng không biết. Vốn dĩ muốn bắt Ái Nhiễm và Nam Hạnh, nhưng không ngờ giữa đường Lâm Minh Chủ lại đến. Ta không phải là đối thủ của Lâm Minh Chủ. Ta sợ ta sẽ không thể quay lại. Vậy thì đại ca của ta, Mãn Mục đâu? Hắn... Một người phụ nữ đến bên cạnh Mãn Long hét lên chất vấn. Đây là Mãn Vân, em gái của Mãn Mục. Thật xin lỗi Mãn Vân tiểu thư. Mãn Mục đại nhân, hắn đã bị Lâm Minh Chủ chặt đầu rồi. Nghe được lời này, Mãn Vân lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Khốn kiếp, không thể nào. Vu Hồng, ngươi còn mặt mũi để trở về sao? Thành viên của Mãn gia có mặt tại hiện trường vô cùng tức giận. Từng người thay nhau chửi rủa Phan Lâm, hắt hồi Vu Hồng. Mãn Long cũng có vẻ mặt ảm đạm, lạnh lùng, nhìn chăm chăm Vu Hồng. Nhiệm vụ thất bại. Người nhà của ta cũng bị giết chết. Ngươi còn dám quay lại sao? Vu Hồng, ngươi đáng tội gì đây? Đại nhân, tôi... Người đâu? Mau đưa Vu Hồng xuống cho ta. Hôm nay, ta sẽ trị tội bà ta. Mãn Long hét lên. Rõ. Các võ sư của Mãn gia ngay lập tức đã có mặt bước tới. Cô ta không đáng trách tội. Người như vậy là có thể làm ngồi vững ở vị trí tộc trưởng này. Làm sao có thể luận công luận tội không phân minh như vậy chứ? Một giọng nói từ bên ngoài đại sảnh truyền đến. Mọi người khi nghe thấy thì đều vô cùng sửng sốt. Tất cả đều đứng dậy quỳ xuống lại nơi phát ra có tiếng động. Bái kiến lão tổ! Bái kiến lão tổ! Âm thanh giống như một làn sóng dập dờn nhưng đầy uy lực. Sau đó một ánh sáng vàng chiếu vào đại sảnh. Đợi đến khi mọi người định thần lại, thì phía trên chính điện đã có một ông lão tóc bạc râu trắng, áo bào trắng, phong thái bất phàm ngồi ở nơi đó. Lão nhân chắp tay sau lưng, đôi mắt trắng như ngọc, trên người lập lòe tiên khí. Đây là lão tổ của Mãn gia. Lão tổ, vì Vu Hồng đưa ra chủ ý ngu ngốc, hại Mãn Mục chết dưới tay Phan Lâm. Vu Hồng tội đáng muôn chết, cô ta đáng bị giết chết để tế người của Mãn gia chúng ta. Mãn Vân lúc này đã được lay tỉnh, vừa nhìn thấy lão tổ đứng trên đại sảnh, lập tức quỳ trên mặt đất khóc nức nở. Mãn gia lão tổ nhẹ nhàng nhìn Mãn Vân, không buồn không vui nói. Chuyện này cũng không có trách được Vu Hồng. Ta vừa mới đấu với người tên Phan Lâm đó. Tuy rằng tên đó chưa bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng sức mạnh phi thăng mà hắn sở hữu đã biến dị rồi. Biến dị sao? Mọi người há hốc miệng. Lão tổ, ta biết từ khi Lâm Minh Chủ chinh phục được Ngạo Tuyết Thế Gia, Ngạo Tuyết Thế Gia sau này lại đụng độ với Tiên Cốc ở phía bắc của cực hàn. Người của Tiên Cốc thực lực kinh người, sức mạnh phi thăng của bọn họ cũng đã đột biến. Vu Hồng vội vàng quỳ trên mặt đất kêu to. Tiên Cốc sao? Mãn gian lão tổ nghĩ. Lão tổ, vị Lâm Minh Chủ này không hề tầm thường. Hắn đã xây dựng nên Liên Minh Thanh Huyền trăm vạn người, bách chiến bách thắng. Ngạo Tuyết Thế Gia đã thuần phục đầu hàng. Ta nghĩ Tiên Cốc hơn phân nửa cũng đã thuần phục hắn rồi. Có vẻ như người này chí hướng không nhỏ đâu. Có khi hắn muốn thống lĩnh, tịch diệt vực mất. Cô gái tóc dài trắng, dung mạo xinh đẹp ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói. Thiên Trì nha đầu nói đúng. Xem ra, tiểu tử này nhất định phải bị giết. Mãn gian lão tổ nhẹ giọng nói. Bỏ qua sự tình cái chết của Mãn Mục đi. Các người nhanh chóng sẵn sàng ra trận, chuẩn bị cho đại chiến. Tuân mệnh. Đám người la lên. Nhưng người của Mãn gia vẫn không cam lòng, tức giận nhìn Vu Hồng. Vu Hồng dùng mình một cái, nhưng cũng không có lên tiếng nữa. Vu Hồng. Lúc này, Mãn gian lão tổ mới nhìn cô ta. Lão tổ có gì phân phó? Vu Hồng vội vàng bái nói. Lão tổ khẽ vung tay lên, một viên đan dược từ trong lòng bàn tay khô héo bay ra, đáp xuống trước mặt Vu Hồng. Vu Hồng nhìn đan dược đen kịt trước chân, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi. Uống thuốc này đi, sau đó lập tức quay về Liên Minh Thanh Huyền, tái nhập vừa lại với Phan Lâm. Sau đó, thì có được tín nhiệm của hắn ta, thì thay ta làm nội ứng, đánh hạ Liên Minh Thanh Huyền. Mãn gia lão tổ nhẹ giọng nói. Cái này... Vu Hồng đã hoàn toàn sững sờ. Khổng Dương bối rối nói. Lão tổ, sao lại phải phiền phức như vậy chứ? Có người ở đây, Thanh Huyền Liên Minh nhỏ bé đó, dễ dàng bị chinh phục thôi. Tại sao lại phải làm phức tạp lên như vậy? Ngu sốt. Lão tổ của chúng ta từ trước đến nay, làm chuyện gì cũng có dụng ý. Cho dù đối thủ của chúng ta non nớt như sâu kiến, lão tổ cũng sẽ coi trọng, không bao giờ coi thường đối phương đâu. Mãn Long nhìn chằm chằm Khổng Dương, khinh thường. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe sư tử vồ thỏ còn phải dùng hết sức sao? Thì ra là thế. Khổng Dương ôm quyền. Xem ra, lão tổ nhất định phải thu phục Thanh Huyền Liên Minh. Như vậy thì ta cũng không thể lười biếng. Thiên Trì nữ hoàng nhẹ giọng nói. Không biết kế hoạch của lão tổ là như thế nào đây? Vu Hồng sẽ lập tức khởi hành. Trong vòng 3 canh giờ nhất định phải tiến vào Liên Minh Thanh Huyền. Sau đó, canh 3. Đêm nay, phát động toàn lực chiếm Thanh Huyền Liên Minh. Trước khi hừng đông, lão tổ Mãn gia nhẹ giọng nói. Tấn công vào canh 3 sao? Mọi người đều sừng sốt. Lão tổ, không phải nói ngày mai chúng ta mới bắt đầu sao? Khổng Dương kinh ngạc hỏi. Bình bất yếm trá, trận chiến với Thanh Huyền Liên Minh lần này, ta không muốn hao tổn quá nhiều sinh lực. Dù sao thì đây cũng sẽ không phải là trận chiến đầu tiên. Thắng càng nhanh càng tốt. Mãn gia lão tổ quát khẽ. Nhanh, đi chuẩn bị đi. Tuân mệnh. Đám người lại hô lên, Vu Hồng đồng tử mở to, không thể tin được. Lão lục địa thần tiên này quá là thận trọng. Vu Hồng cầm viên đan dược, im lặng hồi lâu, cuối cùng thì cũng nhét đan dược vào trong miệng. Lúc này, bên trong trụ sở của Liên Minh Thanh Huyền, bên trong phòng luyện đan của Phan Lâm. Sau khi loay hoay một lúc, Phan Lâm đã bỏ đan dược mang từ Tiên Cốc vào trong vạc. Quá trình tinh chế dược liệu không cần quá lâu. Tuy nhiên, phương pháp tinh luyện lại khá là rườm rà. Dị hỏa phải ở dưới vạc, trong khi bên trong vạc thì lại cần phải phủ băng. Những viên đan dược tinh luyện trong băng thượng lạnh lẽo, không ngừng tan ra, rồi ngưng tụ lại sau một giờ. Xong rồi. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, từ trong lò luyện đan lấy ra mấy viên đan dược đặt ở trong lòng bàn tay. Những viên đan dược nhấp nháy ánh sáng, đôi khi phát sáng màu xanh, đôi khi lại phát sáng màu đỏ, vô cùng ảo diệu. Viên đan dược này tuy có độ hoàn hảo cao, nhưng cũng không phải là viên hoàn hảo nhất. Nếu như uống vào thì có thể hy vọng giải quyết được chứng bệnh băng hỏa của mình. Nhưng nếu như hiệu quả tổng thể không khả quan, thì vẫn có thể dẫn đến nguy cơ mất sạch tu vi. Phan Lâm nhìn chằm chằm đan hoàn lẩm bẩm. đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền lấy ra thiên sinh đao, dùng đao làm bút vẽ một pháp trận lớn trong không gian của phòng luyện đan. Đây chính là nghịch chuyển trận pháp. Hắn lấy ra một số lượng lớn đan dược và đặt chúng trước mặt, ánh mắt quyết tuyệt như thể hắn đã sẵn sàng để chết. Chuẩn bị xong mọi thứ, Phan Lâm chậm rãi đưa viên đan dược vào trong miệng, nuốt xuống. Đan hoàn vào bụng, không cảm thấy gì cả. Phan Lâm không chút do dự, vội vàng khoanh chân ngồi xuống dưỡng thần. Nhưng thời điểm hắn vừa khoanh chân ngồi xuống, thì nửa người bên phải của Phan Lâm đã bị xương giá trực tiếp đóng băng. Và đồng thời, nửa người bên phải cũng bị dị hỏa đốt cháy rừng rực. Không tốt rồi. Đan dược đã giải phóng băng hỏa chi lực ra khỏi cơ thể hắn. Phan Lâm sửng sốt, lập tức kích hoạt nghịch chuyển pháp trận, đồng thời nắm lấy viên đan dược đặt ở trước mặt, điên cuồng đưa vào miệng như ăn thạch đậu. Nhưng càng như vậy thì lại càng không thể ngăn được. Ánh mắt Phan Lâm rét lạnh, thúc giục toàn bộ sức mạnh phi thăng biến dị che lại các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 586 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.